Em là vì sao đang rơi? Chương 16, kẻ thù từ thời đại học. Góc truyện audio.com. Quá khứ cách đây vài năm, khi Đan Huy và Nhật Minh mới chân ướt chân ráo bước vào một trường đại học danh tiếng trong nước. Đan Huy được vào trường là do học giỏi và vì gia cảnh không mấy khá giả nên được ưu tiên nhận học bổng toàn phần. Nhật Minh cũng vậy, nhưng gia đình anh không quá nghèo khó nên anh nhường phần học bổng đó cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Năm nhất, hai người chỉ như hai kẻ xa lạ không quen biết nhau và cũng không hề đả động gì đến nhau. Nhưng khi cả hai cùng bước vào trường, Nhật Minh luôn là người được để mắt đến. Hắn và anh học cùng ngành nhưng khác lớp, có một lẽ dĩ nhiên là vì Nhật Minh nổi trội nên lớp anh cũng đặc biệt trở nên nổi trội hơn. Năm 2, Nhật Minh được tuyên dương trước trường vì đạt giải nhất cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh do trường tổ chức. Còn Đan Huy chỉ được giải nhì, hắn bắt đầu chú ý đến anh, có một chút ganh ghét nổi lên trong lòng hắn. Năm 3, anh và hắn cùng tham gia cuộc thi bóng rổ mà hai người là đội trưởng của hai đội đối đầu nhau. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt dưới sự cổ vũ, họ gieo nghiêng về bên Nhật Minh nhiều hơn. Kết quả, đội anh thắng, Đan Huy ngày một ghét anh hơn, anh luôn chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách học tập và luôn đứng nhất trong lòng các cô gái. Không những thế, nam sinh trong trường cũng đều rất nể và quý mến anh. Ngoại trừ hắn, lòng đố kỵ của Đan Huy sẽ không bao giờ nguôi nếu như anh còn ở lại đây. Tranh giành hết thảy mọi thứ của hắn, chạm mặt nhau ở trường hay ở sân bóng rổ. Hắn luôn trao cho anh một ánh nhìn sắc như dao, còn anh, vẫn mỉm cười thân thiện với hắn, vì lúc đó Nhật Minh không nghĩ là hắn ghét anh và vì anh chưa từng ghét hắn. Anh và hắn như hai thái cực khác nhau, anh hòa đồng, thân thiện bao nhiêu thì hắn khó gần và xa cách bấy nhiêu. Đó cũng chính là nguyên nhân mà mọi người yêu mến anh hơn. Có lần, sau khi kết thúc trận đấu bóng rổ do hai đội tự tổ chức để thử tài nhau. Kết quả lần này là đội Đan Huy thắng. Nhật Minh mỉm cười đưa tay. Chúc mừng, hôm nay cậu chơi tốt lắm. Vẻ mặt hất lên tận mây. Hai tay đút vào túi quần. Hắn cao giọng, không phải lần nào cậu cũng thắng được tôi đâu. Rồi hắn bỏ đi trước những cái nhìn khó hiểu của mọi người tại sân bóng. Còn Nhật Minh, lúc đó anh chỉ mỉm cười rồi đi về hướng ngược lại. Sẽ không có ai biết được rằng cú ném bóng quyết định thắng thua vừa rồi là anh cố tình ném lệch ra ngoài. Cố ý thua để hắn một lần được nở mặt với mọi người. Mọi người không biết, ngay cả hắn cũng vậy. Anh xem hắn là bạn nhưng hắn lại xem anh là kẻ địch ở hai chiến tuyến khác nhau. Năm 4, hắn rất vui khi nghe tin Nhật Minh đã đi du học. Anh đi rồi sẽ không còn ai chiếm vị trí đầu bảng của hắn nữa. Khi Nhật Minh còn ở đây, Đan Huy luôn luôn đứng sau anh một bậc. Nay anh đi rồi, hắn nghiễm nhiên trở thành tâm điểm. Ngay từ đầu, anh đã hơn hắn về mọi mặt, ngoại hình, gia cảnh và học tập. Anh đều vượt trội hơn hắn, nên lần này, hắn cố gắng học thật giỏi để không phải thua bất kỳ ai trong xã hội này. Khi ra trường, Đan Huy xin vào làm cho một công ty bất động sản lớn có tiếng và có nhiều chi nhánh cả trong và ngoài nước. Công ty Trương Nhật, hắn làm việc rất chăm chỉ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc mà cấp trên giao cho. Vì thế mà hắn được Tổng Giám đốc công ty Trương Nhật và cũng chính là tên ông trọng dụng. Cho hắn lên làm trưởng phòng dự án, sự nghiệp của hắn đang lên như diều gặp gió thì hắn nghe được một tin động trời. Con trai độc nhất của ông Trương Nhật từ nước ngoài trở về và sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ông giao cho. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là người đó lại chính là Nhật Minh. Kẻ thù không đội trời chung của hắn. Học cùng một mái trường với Nhật Minh 3 năm nhưng hắn vẫn không hề biết anh lại là con trai độc nhất của ông Trương Nhật và là người thừa kế công ty. Nếu sớm biết, có thất nghiệp thì hắn sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này. Lại một lần nữa, hắn vẫn đứng sau anh, đúng là oan gia ngõ hẹp. Khi Nhật Minh bước vào đại sảnh của công ty, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay chào mừng anh, riêng Đan Huy thì không. Bàn tay hắn nắm chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau như muốn nghiền nát anh. Anh mỉm cười, vừa đi vừa liếc mắt qua một lượt hết tất cả nhân viên và dừng lại trên người hắn. Ánh mắt hai người giao nhau một lúc nhưng rất nhanh lại lướt qua nhau. Hắn tự hỏi, mới có mấy năm mà anh không nhận ra hắn ư, không? Anh vẫn nhớ hắn, nhớ rất rõ nữa là đằng khác. Chẳng qua anh bây giờ đã khác, không còn như thời đại học. Anh đã là tổng giám đốc của một công ty có uy tín lớn. Dù là bạn học cũ vẫn sẽ không thiên vị mà bỏ qua hay nhường nhịn như cú ném bóng của mấy năm về trước. Đến lúc Đan Huy quen Nhã Thi, hắn mới biết được rằng Nhật Minh cũng thích cô. Điều đó khiến hắn cảm thấy rất vui. Nhất là khi Nhật Minh biết cô là người yêu của hắn và vẻ mặt sững sờ của anh lúc đó. Phải nói là hắn rất hả dạ. Cuối cùng thì hắn cũng có thứ mà anh không có. Đó là Nhã Thi, những lúc rảnh rỗi, Nhã Thi thường mang cơm đến tận công ty cho hắn. Hai người rất tình cảm khiến cho ai nấy đều ghen tị. Lúc đó, Nhật Minh vì có công việc định đi ra ngoài, thấy cảnh hai người cười cười nói nói ăn cơm với nhau. Bước chân anh chợt khựng lại, anh đứng nhìn cô rất lâu, lại thấy hắn đang nhếch môi nhìn mình, anh một bước đi thẳng ra ngoài. Cả ngày hôm đó, tâm trạng anh hoàn toàn không tốt, rồi cho đến một ngày, khi Nhật Minh bắt hắn viết đơn thôi việc, hắn đã hận anh tới tận xương tủy mặc dù hắn biết người sai là mình. Từ lúc anh về công ty đảm nhận chức tổng giám đốc, hắn chẳng còn vui vẻ để cống hiến cho công ty. Hắn bắt đầu trở mặt phản bội khi cấu kết với bên công ty đối thủ. Đem hết những kế hoạch, dự án mà công ty anh sắp triển khai nói lại cho bên đó để họ vượt mặt anh. Hắn cũng nhận được một số tiền không nhỏ khi thông tin cho bên đó. Nhật Minh biết nhưng anh vẫn nhắm mắt cho qua, vì cô và vì anh muốn xem. Hắn có biết đường mà dừng lại hay không? Là anh đang cho hắn một cơ hội để thay đổi. Nhưng Đan Huy là một kẻ không biết điều. Lại tiếp tục 5 lần 7 lượt bán đứng công ty. Đến khi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Anh gọi hắn lên phòng nói chuyện. Cậu biết lý do tôi cho gọi cậu lên đây không? Nhật Minh đan hai tay vào nhau. Nhìn hắn hỏi, Đan Huy bình thản nhún vai. Cậu không nói thì làm sao tôi biết? Dù là cấp dưới, lúc đông người thì Đan Huy luôn biết giữ phép tắc nhưng khi chỉ có hai người thì hắn tự cho mình là một người đứng ngang hàng với anh. Dù vậy, anh vẫn không phê bình hắn. Trong thời gian qua chắc số tiền mà công ty đối thủ cho cậu cũng lên tới 9 con số rồi nhỉ. Câu nói của Nhật Minh khiến sắc mặt của hắn vốn đang bình thường bây giờ đã trở nên thiếu sắc. Trong lòng hắn khẽ run lên nhưng hắn vẫn cố tỏ ra trầm tĩnh như không có chuyện gì. Tôi vẫn không hiểu ý cậu lắm. Mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra được ngụ ý trong lời nói của anh nhưng hắn vẫn vờ vịt hỏi. Đan Huy nghĩ rằng anh đang cố tình phủ đầu hắn nên hắn không dạy gì mà nhận tội. Không hiểu ư, Nhật Minh nhếch môi, lấy trong hộc bàn ra một sấp hình đặt lên trước mặt hắn. Vậy cậu xem những bức ảnh này rồi sẽ rõ thôi. Hắn cầm lên, xem thật kỹ. Trong ảnh là hai người đàn ông đang ngồi trong một quán cà phê và trao đổi thông tin gì đó với nhau. Bàn tay hắn hơi run, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Chứng cứ rõ rành rành, hắn không thể tiếp tục gạt anh được nữa. Hắn đang lo khi anh đã biết được sự thật thì không biết anh sẽ trị tội hắn ra sao. Hắn sợ, anh sẽ kiện hắn ra tòa. Giờ thì cậu biết rồi phải không? Anh cười, một nụ cười mỉa mai. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cậu viết đơn thôi việc và chuyện này sẽ được giữ kín. Hai là cậu được ở lại và sẽ bồi thường tất cả những tổn thất mà cậu đã gây ra cho công ty. Nói xong điều cần nói. Anh nhướng mày nhìn hắn. Thế nào, cậu chọn một hay hai? Chấm, bồi thường tất cả sao? Hắn khẽ nhíu mày, nếu chỉ tính nhẩm không thì con số đó không dưới 9 chữ số. Hắn đào đâu ra số tiền lớn như vậy? Không còn cách nào để cứu vãn. Hắn đành chọn phương án thứ nhất là viết đơn thôi việc. Tôi sẽ viết đơn thôi việc. Được thôi, anh đưa tay về phía cửa. Mời, hắn quay đi, bước đi vẫn kiêu ngạo. Đan Huy không thể hạ mình cầu xin anh bỏ qua vì từ lâu. hắn cũng đã có ý định rời khỏi công ty anh, nhưng trước khi đi, hắn phải cho anh một vố cái đã. Hắn không lo khi nghỉ việc ở đây sẽ không có việc làm vì công ty đối thủ mà hắn thông tin đã từng hứa với hắn rằng bất cứ lúc nào hắn muốn đều có thể sang công ty đó làm việc. Ông ta còn hứa là sẽ cho hắn một chức vụ cao với mức lương xứng đáng. Nhưng điều mà Đan Huy không ngờ chính là khi hắn đến gặp ông ta và nhắc lại lời hứa đó thì ông ta lại trở mặt. Nói rằng, xin lỗi, tôi không thể nào nhận một kẻ phản bội vào làm việc cho mình. Cậu đã phản bội lại công ty Trương Nhật thì lấy gì đảm bảo cậu sẽ không làm vậy với công ty tôi? Hắn tức giận, đứng phát dậy, nhưng chẳng phải lúc đó ông đã hứa với tôi rằng bất cứ lúc nào tôi muốn đều có thể sang đây làm việc sao? Đan Huy à, sao cậu ngốc thế? Nếu tôi không nói vậy thì cậu có dễ dàng moi móc thông tin đưa cho tôi không? Ông, hắn chồm tới nắm lấy cổ áo ông ta. Gào to, chấm, đồ khốn, sao ông dám lừa tôi? Bỏ tay ra, đừng để tôi phải gọi bảo vệ vào và tống cổ cậu đi trước hàng trăm cặp mắt của nhân viên tôi. Trước vẻ mặt giận dữ của hắn, ông ta không những không sợ mà còn thản nhiên cảnh cáo. Đan Huy thả cổ áo ông ta ra với một lực khá mạnh. Đan Huy biết mình chẳng thể làm gì được ông ta khi nơi hắn đang ở là đất khách quê người. Nếu dám manh động thì hắn còn gì mà mặt mũi khi bị mấy tên bảo vệ túm cổ lôi đi. Vốn là một kẻ sĩ diện hão nên hắn không tiếp tục đôi co với ông ta nữa. Hắn xách cặp lên và đi một cách hiên ngang ra khỏi phòng ông ta. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu. Tôi nguyền rủa ông già, cách Trương.